Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Phụng Chủ. Nữ tử kia bây giờ không có nghĩ đến, Dương Trần đối với nàng, thưởng thức, trọn vẹn mấy phút đồng hồ lâu. Lại chính là tại xác định, cùng Triệu Nhược Yên cái nào khá hơn một chút, mà lại, kết quả lại là nàng bại hoàn toàn. Trong nháy mắt, nàng đối với Triệu Nhược Yên hận ý, đạt đến cực hạn, trước đó nhiều như vậy biểu lộ cùng động tác, vậy mà tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, cho dù là lấy nàng vạn năm tâm tính, cũng không khỏi phát điên đứng lên. Dương Trần cũng sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, tại trong lúc vô hình, vậy mà giúp Triệu Nhược Yên tìm cái cừu ra, chỉ bất quá. Ý tưởng này vừa mới hiển hiện, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt của hắn lại lần nữa khôi phục vẻ băng lãnh. Thanh âm nhàn nhạt, vang vọng ra, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Hoặc là nhận ta làm chủ, hoặc là tử vong. Vừa dứt lời, nữ tử kia sắc mặt chính là biến đổi. Nàng kém một chút kinh khiếu xuất lai, bởi vì Dương Trần thời gian quan niệm tổng cùng người khác không giống nhau lắm. Nói là ba hơi, rất có thể một hơi cũng chưa tới, gia hỏa này liền sẽ quả quyết tự bảo hai kiện linh bảo. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là chết quá oan. Chủ nhân, ý niệm này vừa mới dâng lên, nữ tử kia không dám thất lễ, trực tiếp xưng hô Dương Trần là chủ nhân. Ngươi phản ứng tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, đồng thời cắn nát ngón trỏ, khống chế thể nội một giọt huyết dịch màu xanh, bay tới nữ tử kia phía trước, nói ra, không nên phản kháng, nếu không, ngươi biết hậu quả. Nữ tử kia nhìn trước mắt huyết dịch màu xanh, không khỏi lộ ra một loại ánh mắt tham lam đến, đây chính là nàng chỗ cần thiết, bất quá. Khi nhìn đến phía trên vẫn thiên ấn về sau, nàng hay là bỏ đi cướp đoạt giọt máu này suy nghĩ. Một giọt này, căn bản không đủ nàng khôi phục thực lực. Tại Dương Trần điều khiển dưới, cái kia huyết dịch màu xanh bay thẳng nhập nữ tử kia mi tâm. Sau đó chợt lóe lên rồi biến mất, hoàn toàn dung nhập vào người sau trong óc. Trong chớp nhoáng này, Dương Trần trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Phảng phất cùng nữ tử kia có một loại kỳ dị liên quan. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, nữ tử kia liền có thể tự bảo, khống chế sinh tử. Huyết dịch màu xanh chỗ cường đại, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu là đổi lại phổ thông huyết dịch, chỉ sợ hiệu quả liền muốn nhỏ rất nhiều. Nữ tử kia trong lòng, đồng dạng dâng lên cảm giác như vậy đến. Chỉ bất quá, nàng là bị khống chế một phương. Trong chớp nhoáng này, nàng cả người đều trở nên chán nản đứng lên. Năm đó một trận chiến, vượt qua 10 cái thế lực to lớn, đối với nàng tiến hành truy sát, nhưng lại tất cả cũng không có đạt được. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình bây giờ vậy mà rơi vào một cái tụ nguyên cảnh nhân loại tiểu tử trong tay. Loại này tràn ngập ý trào phúng tương phản, để nàng trong thời gian ngắn đều khó mà tiếp nhận. Chỉ bất quá, đúng lúc này, một kiện áo xanh lại đột nhiên nhẹ nhàng tới, đánh gãy nàng suy nghĩ. Nàng cả người hơi sững sờ, sau đó nhìn nơi xa chính khoanh chân ngồi xuống, dự định chữa trị thương thế Dương Trần. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu tới. Nàng mặc dù năm đó phong quang vô hạn, nhưng đó là dựa vào thực lực cường đại mới có, tất cả thủ hạ sợ nàng mới biểu hiện ra Azure nịnh hót. Nhưng bây giờ khác biệt, Dương Trần cử động nhìn như tùy tâm, nhưng lại trong lòng nàng nhấc lên một tia gợn sóng. Ngươi có cần hay không đan dược? Ta cái này tốt nhất là hai hạt thiên nguyên đan. Dương Trần nhìn một chút nữ tử kia hỏi. Nữ tử kia nghe vậy, trong lòng lại là ấm áp, cảm giác có điểm là lạ. Trước một giây đồng hồ, còn dị thường lăng lệ thiếu niên, bây giờ lại trở nên như vậy quan tâm. Cái nào một mặt mới thật sự là hắn? Lấy nàng vạn năm kinh nghiệm đến xem, người càng là như vậy loại, liền càng phải chú ý cẩn thận. Lập tức rất cung kính nói ra: "Chủ nhân, Thiên Nguyên đan đối với ta vô dụng, nếu là khả năng, định kỳ cho ta một giọt thần cấp huyết dịch." Nàng lúc nói chuyện, một mực tại quan sát Dương Trần sắc mặt, người sau nghe nói muốn cho thần cấp huyết dịch thời điểm, rõ ràng nhíu mày một cái, nàng trong nháy mắt cũng không dám lại nói. Dương Trần có chút do dự, huyết dịch màu xanh chính hắn mới 100 giọt, vừa mới nhận chủ còn lãng phí một giọt, chủ yếu là huyết dịch này đối với hắn mà nói quá mức chân quý, thấp hơn 100 giọt, hắn ngự thần nhị trọng thiên sẽ không cách nào tinh tiến. Huyết văn mẫu thể nhìn cường đại, nhưng trên thực tế cũng cần đại lượng tài nguyên cung cấp mới có thể hiển lộ ra thực lực chân chính. Lấy Dương Trần hiện hữu tài nguyên, căn bản nuôi không nổi. Huyết dịch màu xanh này, ta cũng không nhiều, trước cho ngươi một giọt. Chỉ bất quá, hắn chỉ là muốn nghĩ, liền vung tay lên, một giọt huyết dịch màu xanh, liền vèo một tiếng, bay đến trước mặt cô gái kia, đồng thời hỏi, ngươi tên là gì? Tạ ơn chủ nhân. Nữ tử kia thấy thế, sắc mặt vui mừng, vội vàng một ngụm nuốt vào, sau đó khí tức trên người nàng vậy mà khôi phục nhanh chóng, đảo mắt liền cường đại đến tụ nguyên cảnh thất bát trọng dáng vẻ. Cái này so Dương Trần vừa gặp phải thời điểm còn phải mạnh hơn một tia. Hồi bẩm chủ nhân, ta gọi Văn Hy. Văn Hy cung kính hồi đáp. Văn Hy, ta hỏi ngươi, muốn đem ngươi khôi phục lại đỉnh phong, cần bao nhiêu giọt thần cấp huyết dịch? Dương Trần hỏi, hắn ngược lại là muốn nhanh chóng khống chế một cái huyết văn đại quân. Cứ như vậy, chính mình sẽ có rất lớn át chủ bài. Văn Hy nghe nói, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Chủ nhân, cái này thần cấp huyết dịch, cho dù lại nhiều, cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục thương thế của ta. A, Dương Trần ngẩn ngơ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thần cấp huyết mạch. Ở trước mặt Văn Hy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lập tức hắn là xong. Nhưng lúc trước Văn Hy, thế nhưng là đứng tại toàn bộ Thiên Khải Đại Lục đỉnh phong, thụ thương vạn năm đều không thể khôi phục. Chính mình nho nhỏ tụ nguyên cảnh, xác thực cung cấp không được quá nhiều trợ giúp. Trong lòng thầm than một tiếng, Dương Trần huyết văn đại quân kế hoạch hiển nhiên muốn trì hoãn. Chỉ bất quá, hắn vẫn có chút tò mò hỏi, Văn Hy, ngươi bây giờ có thể sinh huyết văn a? Nói ra sinh, Dương Trần không khỏi ngữ khí một trận, hiển nhiên có chút xấu hổ. Phốc thử, không nghĩ tới nghe nói hắn, Văn Hy lại lập tức bật cười, nói ra, chủ nhân, ngươi lịch duyệt hay là quá ít, chúng ta huyết văn bộ tộc không phải dựa vào sinh, mà là một loại thiên phú, cùng loại với huyết mạch truyền thừa, chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể bồi dưỡng được tới. Nói tới chỗ này, giọng nói của nàng hơi một trận, có chút ngượng ngùng nói tiếp, chúng ta huyết văn bộ tộc, mặc dù thiên phú cường đại, nhưng lại rất ít có thể thai nghén, dẫn đến chân chính tộc nhân cũng không có bao nhiêu. Đây cũng là thượng thiên đối với chúng ta ước thúc, ngoại nhân đối với chúng ta gọi chung là huyết văn, kỳ thực không phải vậy, chúng ta đối với mình xưng là văn hoàng bộ tộc. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn còn tưởng rằng những huyết văn kia là do huyết văn mẫu thể sinh đi ra. Ngược lại là chính mình đem vấn đề này nghĩ quá mức đơn giản. Lập tức vội ho một tiếng, đổi chủ đề hỏi, ta cần làm sao đưa ngươi mang rời khỏi nơi đây? Điểm này chủ nhân yên tâm, ta chỗ này có một kiện chuyên môn bồi dưỡng huyết văn không gian bảo khí, mà nó có thể ẩn tàng tại chủ nhân huyết mạch bên trong. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Ngay tại Văn Hy vừa dứt lời thời khắc, Dương Trần hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh mang, cả người càng là trực tiếp đứng lên, hỏi, ngươi nói là, ngươi có một kiện có thể bí ẩn khí tức bảo khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.